Thời Sinh chỉ di động, con cháu của bà chắc sẽ không về đâu, mau trở về thôi. Ánh sáng màn hình di động hắt lên khuôn mặt tang thương của bà Dương. Đáy mắt bà có chút thất vọng. Hay đi, chúng nó đều bận rộn. Thời Sinh không giỏi an ủi người khác. Cháu đưa bà trở về. Bà Dương có lẽ là không cam lòng, rướn cổ nhìn lại, một hồi lâu mới gật đầu. Quay về thôi, quay về thôi. Thời Sinh đưa bà Dương trở về, lúc lên lầu nghe được tầng của cô có động tĩnh. Thời Sinh bước nhẹ nhẹ, cẩn thận lên lầu, từ góc cầu thang nhìn ra ngoài. Có hai người đội mũ đen trùm đầu đang cố mở cửa nhà cô. Trong đó, có một tên còn cầm một con dao. Vừa rồi, nếu cô không đưa bà Dương về thì lúc này hẳn là đang ở trong phòng. Ngay lúc Thời Sinh cảm thán, hai người đã mở cửa ra. Bọn họ nhanh chóng lẻn vào. Thời Sinh lấy di động ra bấm bấm. Có việc tìm cảnh sát, chuẩn không sai. Báo cảnh sát xong, Thời Sinh mới đi lên, đứng ở cửa, chờ kia hai tên trộm đi ra. Đại khái là 2 phút, tên trộm cầm dao đi ra trước. Hắn còn chưa thấy rõ bên ngoài liền bị một bàn chân đạp thẳng vào mặt. Tên trộm bị đá ngã vào trong phòng, Thời Sinh mở cửa ra, đưa tay bật đèn ở huyền quan. Tên trộm còn lại đứng ở chỗ xa vài bước, đại khái là bị biến cố này dọa sợ. Lúc cảnh sát đuổi tới, Thời Sinh đã trói cả hai người lại. Tiếng còi cảnh sát đánh thức mọi người cả tiểu khu, tất cả đều đã chạy tới. Thời Sinh hoài nghi hai người này có mục đích không tốt. Nhưng hai tên trộm một mực chắc chắn bọn họ chỉ vào trộm đồ. Thời Sinh không có chứng cứ, cũng không thể cố chấp nói người ta muốn hại cô. Cảnh sát sẽ nghĩ cô là kẻ điên. Cảnh sát mang bọn trộm đi, tỏ vẻ nếu có tiến triển sẽ liên hệ với cô. Người tiểu khu an ủi Thời Sinh một lúc sau đó đều về nhà. Sau chuyện này, Thời Sinh dán phủ phòng ngự ở trong nhà. Nhiếp Thành này ác lên, cô tin rằng sẽ còn ác hơn cô tưởng nữa. Mỗi ngày của Thời Sinh chính là vây xem bình luận dưới chuyện của Tạ Ngôn, càng ngày càng nhiều mắng chửi. Lúc trước hành văn tuy rằng thay đổi, nhưng mà nội dung cốt truyện không thay đổi. Hiện tại nội dung cốt truyện cũng thay đổi, thật nhiều mọi tỏ vẻ xem không hiểu. Tạ Ngôn ở phần tác giả nói chuyện có bộc bạch rằng gần đây mình thất tình, trạng thái không tốt. Kể khổ như vậy, độc giả đã sắp bùng nổ lại bắt đầu đau lòng Tạ Ngôn. Thời Sinh mới vừa rời khỏi trang web, Manh Tử liền chọc chọc cô. Manh Tử, tác giả đam mỹ tôi thích nhất lại đang thất tình, văn rất dở, ô ô ô, tổ tông, bao giờ cô mới ra chương mới? Tổ tông, cô một ngày đi làm cũng chỉ là nói chuyện phiếm với tôi thôi à? Công ty tốt như vậy, cô cũng muốn đi làm, nói đến đi làm. Manh Tử, tôi nói chuyện phiếm cùng rất nhiều người. Manh Tử dán cho cô khung đối thoại cùng rất nhiều người. Thời Sinh đếm đếm, ít nhất có hơn 10 người. Muội tử này thật trâu bò. Tổ tông, công ty mấy người có thiếu biên tập không? Manh Tử, sao? Cô có bạn bè muốn đi làm à? Tốc độ trả lời của Manh Tử rất nhanh. Cũng không biết cô ấy trả lời cô trước hay là tốc độ vốn nhanh như vậy. Tổ tông, tôi chuẩn bị đi ứng tuyển, xem có thể đi cửa sau hay không. Nam chính công ở nơi đó, thế nào cô cũng phải có đến đó ứng phó một chút mới được. Manh tử, không đi viết văn cho tốt, làm biên tập làm cái gì? Một tháng tiền nhuận bút của cô có thể bằng một năm của biên tập đấy. Manh Tử cảm thấy mẹ tác giả này quả thực có bệnh. Tổ tông, tôi muốn thể nghiệm một chút cảm giác thúc giục bản thảo. Manh Tử, tôi thực sự không nói nên lời. Manh Tử, tuyển thì vẫn tuyển, nhưng không phải cô cùng Nhiếp Thành có ân oán sao? Đến đây mỗi ngày cãi nhau với hắn à? Tổ tông, sống trên đời này có thể nào không cấu xé? Ký chủ lại nói lung tung, đến lúc cần phải cắn xé thì cô lại chạy nhanh hơn bất cứ ai. Manh Tử, tác giả này muốn làm việc gì nha? Manh Tử đưa tin tuyển dụng cho Thời Sinh, đến ban biên tập. Cô có thể thật sự thúc giục cập nhật, càng tiện, ha ha ha, cô thật sự là quá thông minh. Thời Sinh tuyệt đối không biết Manh Tử mang tâm tình như vậy khi đưa cho cô thông báo tuyển dụng. Thời Sinh ấn vào thông báo tuyển dụng và gửi lý lịch sơ lược qua. Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, Thời Sinh cũng không đặt nhiều hy vọng, nhưng mà một ngày nọ, cô thật sự nhận được thông báo phỏng vấn. Địa điểm phỏng vấn ngay tại công ty, Thời Sinh sáng sớm đã tới.